Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta sẽ lắng nghe những cái lời hướng dẫn của Đại trưởng lão Thiền sư Maharshi Sayadaw, một vị thánh tăng được kính trọng bậc nhất trong thời cận đại tại Myanmar và trên toàn thế giới. Cái con đường đó là con đường thực hành minh sát tứ niệm xứ để có thể dẫn đến chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, chính là Niết Bàn. Điều này cũng chính Đức Phật đã được chính Đức Phật khẳng định trong rất nhiều bài kinh, và đặc biệt là trong hai cái bài kinh trong Trung Bộ Kinh cũng như Trường Bộ Kinh, đại kinh tứ niệm xứ. Trong Trường Bộ Kinh, bài kinh số 22 đó, thì Đức Phật khẳng định: này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là bốn niệm xứ. Và chúng ta biết là Đức Phật cũng nhiều nơi cũng đã khẳng định, ví dụ như trong tương ưng niệm xứ ở trong cái tương ưng kinh, thì Ngài khẳng định là do tu tập một cách hoàn toàn bốn niệm xứ này, tư hiền giả là bậc vô học, tức là bậc A-la-hán đó, Rồi thì các Ngài cũng nói giảng dạy cho các tỳ khưu là cần phải đi hướng dẫn mọi người cùng tu tập cái phương pháp này, phương pháp có 102 này. Này các tỳ khưu, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, tức là các bạn bè hay các thân hữu hay bà con hay huyết thống, này các tỳ khưu, các ông cần phải khích lệ các người ấy, hướng dẫn an trú người ấy trong sự tu tập bốn niệm xứ. Thì đó là những cái câu khẳng định của Đức Phật, và có rất nhiều các câu khác nữa. Chúng ta mỗi hôm chúng ta cứ nhắc lại những cái lời Đức Phật khẳng định như vậy, để cho nó càng ngày nó càng ăn sâu vào trong tâm trí của chúng ta nhé. Ăn sâu chúng ta, nó trở thành cái lời nhắc nhở thường xuyên của Đức Phật đối với chúng ta trong đời sống hàng ngày nhé. Mỗi lần những lời của Đức Phật đó nó vang vọng lên trong tâm trí chúng ta, tức là khi chúng ta nó khởi lên cái sự nhớ về những cái lời Đức Phật đó, thì chính là Đức Phật đang dạy dỗ, đang hướng dẫn chúng ta đó nhé. Cái lời Đức Phật nó đến thẳng với tâm trí của chúng ta và nó dẫn dắt chúng ta trong đời sống hàng ngày nhé. Trên cái việc mà học những cái câu của Đức Phật đó, để chúng ta có tăng trưởng niềm tin tuyệt đối vào cái con đường này, toàn tâm, toàn trí, toàn giúp, toàn lực, toàn thời gian còn lại của cuộc đời chúng ta để thực hành cho bằng được cái sự giải thoát đó. Vì đây là một cơ hội duy nhất, không còn có cơ hội nào khác nữa. Tại vì chúng ta mà không đóng được bốn cửa xuống, bốn đọa xứ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula đó, thì chúng ta sẽ trôi lăn trong đó, và đến khi mà có cơ hội được làm người như con rùa mù ấy, thì chọc được vào cái lỗ của khúc cây trôi dạt trên biển đó, thì lúc đó cũng không còn chánh pháp để chúng ta thực hành nữa. Lại phải đợi đến không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp nữa rồi mới có được một vị Phật tương lai ra đời nhé. Chúng ta khóc hoàn toàn mà chưa chắc đã được gặp đấy chứ nhé, cũng không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp nữa nhé. Nên chúng ta cố gắng tận dụng cái cơ hội làm người chúng ta để lắng nghe những lời Phật dạy. Rồi thì để thực hành được những lời Phật dạy thì chúng ta cần những lời hướng dẫn chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ của những bậc thánh tăng đã được truyền thừa từ bao nhiêu đời nay cho đến tận ngày nay nhé. Cái truyền thống truyền thừa đấy thì nó sẽ bao gồm tất cả những cái bài giảng, những cái lời hướng dẫn của các cái bậc thiền sư truyền từ đời này sang đời khác, và được đúc kết lại trong những cái bậc thánh tăng thời cận đại như là Ngài Maharshi nhé. Là Ngài đã được truyền thừa, Ngài đã được tự mình thực hành, tự mình chứng ngộ và trao truyền lại nhé. Chúng ta có cái may mắn phước báo như vậy. Thì trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã lắng nghe những lời chỉ dẫn của Ngài rất chi tiết, cụ thể. Rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe những cái lời câu trả lời liên quan những cái vấn đề mà các cái thiền sinh gặp phải trong cái sự thực tập hàng ngày của chính mình nhé. Hôm nay chúng ta lại vẫn tiếp tục lắng nghe những cái lời hướng dẫn trả lời câu hỏi của thiền sư Maharshi Sayadaw. Những câu trả lời này thực chất là những lời trích dẫn từ trong các cái bài giảng, các bài pháp thoại của Ngài đối với các cái trong các khóa thiền, đối với các thiền sinh, và được Ngài sư cả, Ngài Tamalecho Saido, chủ trì tu viện của chúng ta, thiền viện của chúng ta đã sàng lọc, chắt lọc, chọn lọc và trình bày dưới dạng các cái câu trả lời cho những cái vấn đề mà thiền sinh gặp phải trong đời sống thực hành hàng ngày nhé. Và chúng ta tiếp tục các cái câu hỏi đó và các cái câu trả lời cho những cái câu hỏi đó. Để câu hỏi thứ 31. Bạch Ngài, có điều gì không chấp nhận ngoài kinh nghiệm đã trải qua không? Bạch Ngài, có điều gì không chấp nhận ngoài kinh nghiệm đã trải qua không? Sẽ là không thực tiễn nếu bạn chỉ chấp nhận những cảm nhận đã trải qua. Sẽ là không thực tiễn nếu bạn chỉ chấp nhận những cảm nhận đã trải qua. Nói cách khác, không có lý do gì để không tin nơi thực tại phi trải nghiệm. Có những cái chúng ta trải nghiệm được trực tiếp, có những cái mà chúng ta chưa có điều kiện, chưa đủ nhân duyên để trải nghiệm trực tiếp. Nhưng mà không có lý gì để chúng ta không có tin tưởng vào những cái thực tại mà chưa được thực chứng bởi chính chúng ta nhé. Nên Ngài nói cách khác, không có lý do gì để không tin nơi thực tại phi trải nghiệm, tức là ý phi trải nghiệm của chính bản thân chúng ta đó nhé. Những người trải nghiệm khác đã đi qua trước, đã trải nghiệm và đã trình bày lại cho chúng ta. Mặc dù bạn không thể thấy một việc gì đó với mắt trần của bạn, nhưng nó có thể thấy được qua một ống kính phóng đại hay kính viễn vọng. Cho nên có cái cửa giác quan của mình mà có thể nó chưa được chứng nghiệm, chưa được trải nghiệm. Nhưng mà cũng giống như là những cái vật với một con mắt thường mà chưa không nhìn thấy đó, nhưng mà với kính hiển vi, ống kính phóng đại hay kính viễn vọng thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ những cái vật đó nhé. Đó, mặc dù bạn chưa từng sống ở một số vùng trên thế giới thì cũng là điều hợp lý để bạn tin những người đã từng sống ở đó nói về những cái điều đã xảy ra ở đó nhé. Không có lý do gì chúng ta chưa đến ví dụ như đến Mỹ và người ta mô tả những cảnh sống ở đó mà chúng ta lại không tin, ví dụ thế. Hoặc là những người đang sống ở trong rừng núi bây giờ bảo ở trong thành phố người ta ngồi trước một cái tấm bảng đấy, người ta xem đủ mọi thứ trên thế giới, rồi người ta cầm một cái không biết cái vật gì rồi mỏng mỏng dẹt dẹt, người ta nói chuyện cách xa nhau hàng nghìn km. Bây giờ nói với những người ở trong rừng rú, trong hoang vu chưa bao giờ tiếp cận, các bộ lạc ví dụ vẫn còn tồn tại, về đem nói những câu chuyện đó với họ thì tất nhiên là họ chưa thể có các cảm nghiệm, cảm nhận, và họ sẽ khó tin, đúng không? Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không thấy, thì có nghĩa là nó không có nhé. Không thấy không có nghĩa là chúng ta không có, không biết không có nghĩa là chúng ta không có nhé. Cho nên chúng ta đừng có đóng chặt cái cửa bằng cái định kiến rằng là cái gì ta không thấy, không nhìn, không nghe, không ấy thì có nghĩa là nó không có, không tồn tại, không đáng tin nhé. Chúng ta tự ràng buộc mình, tự trói buộc bởi cái định kiến đó thì nó là hoàn toàn là không hợp lý. Chúng ta hãy mở nhé, mặc dù ta chưa thấy, chưa trải nghiệm, chưa nghe như thế, nhưng mà hãy mở rộng cái tâm của chúng ta, lắng nghe, ghi nhận cái đã, rồi thử làm theo xem có phải thật như vậy không đã nhé. Cho nên ý ở đây Ngài muốn giảng cho chúng ta là như vậy đó. Tất nhiên chúng ta phải chấp nhận những khám phá của các nhà du hành vũ trụ mặc dù chúng ta chưa từng đi ra ngoài không gian. Cũng tương tự đây là Ngài đưa ra những ví dụ và những người khác đã từng đi, đã trải qua mà đã trải nghiệm đó, thì không có lý gì mà chúng ta lại cứ từ chối, không lắng nghe nhé. Không, chúng ta từ chối. Ngài giảng tiếp, quy luật của Pháp, tức là cái Dhamma đó, Dhamma, quy luật của Pháp, quy luật mà là rất là vi tế. Lý do người ta không thể kinh nghiệm được nó, có thể nó do sự khiếm khuyết nơi khả năng tâm linh và nỗ lực tinh tấn. Có hai cái khả năng, một là cái khả năng tâm linh và cái nỗ lực tinh tấn. Nỗ lực tinh tấn là cái trong thực tại, còn cái khả năng tâm linh ấy là kết quả của nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ. Nó sẽ tạo ra những khả năng, ví dụ mắt chúng ta có thính đến mức nào, tai chúng ta thính như nào, khả năng tư duy, suy nghĩ, trí tuệ của chúng ta đến mức nào là do những cái nghiệp quả mà chúng ta đã, nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ mà chúng ta có được các cái khả năng tâm linh đó, khả năng tinh thần đó nhé. Và thứ hai là nó phụ thuộc vào cái nỗ lực tinh tấn trong cái hiện tại của chúng ta nhé, trong là cả quá khứ lẫn tương lai, có cả nhân cả duyên trong đó. Tức là Ngài nói rằng là các cái quy luật của Pháp này là rất là vi tế, mà lý do mà người ta không có chưa kinh nghiệm được nó hoặc không thể kinh nghiệm được nó là do những cái khiếm khuyết nơi khả năng tâm linh và nỗ lực tinh tấn hoặc những cản trở của Kama, Kilesa. Kama tức là nghiệp, Kilesa là phiền não, Vipaka, Vitikama, Ariupavada, tức là Kama ở đây tức là muốn nói đến những cái trọng tội, đại trọng tội. Ngài nói là các cái trọng tội nó cản trở cái khả năng thực chứng tâm linh đó, thực chứng pháp, thực chứng pháp đó, không thể thấy pháp được đó, thì là một trong những cản trở đó chính là ví dụ như là Kama ở đây là ngũ nghịch đại tội. Năm cái trọng tội là giết mẹ là 1, giết cha là 2, giết vị A-la-hán là 3, làm vật bị thương chảy máu là 4, gây chia rẽ tăng chúng là 5. Thì đấy là những cái Kama mà nó cản trở cái nghiệp, trọng nghiệp nó cản trở cái sự. Ai mà mắc phải những đại tội này thì chắc chắn trong cái kiếp sống này không có cơ hội để thấy giáo pháp, chứng ngộ giáo pháp nhé, chắc chắn là không có cơ hội đó nhé. Ví dụ như ở trong kinh có nói câu chuyện của vua Xà Thế đó, giết vua đấy, mặc dù được ngài giảng giải, về sau có hối cải được ngài giảng giải đó, và Đức Phật cũng nói rằng nếu mà không phạm cái ngũ nghịch đó thì có thể đắc quả sự lưu, nhưng mà ông không thể đắc trong cái kiếp sống này, không thể thấy được giáo pháp, mặc dù có gặp giáo pháp nhưng mà không thể thấy được giáo pháp. Không được thấy được ở đây có nghĩa là không có sự chứng đắc giáo pháp nhé, hiểu như vậy. Thế còn phiền não Kilesa ở đây ngài muốn nói đến là những tà kiến cho rằng không có nghiệp và quả của nghiệp. Cái tà kiến này rất quan trọng, cho là chết là hết, làm cái gì cũng không phải tội, làm thiện cũng làm ác, nó không có quả báo nhé, và cho đó người ta không có nỗ lực gieo cái nhân minh và hạnh nhé. Từ kiếp này sang kiếp khác người ta không có nỗ lực để gieo cái nhân đó, cho nên người ta không có gặt hái được cái quả của minh của hạnh trong kiếp sống này, nó sẽ không có cơ hội để gặp giáo pháp, hoặc là nếu có gặp cũng không thể thực chứng được giáo pháp. Như vậy là cái phiền não Kilesa đó. Còn cái vipaka ở đây là quả, có cả những khiếm khuyết bẩm sinh về khả năng tâm linh. Còn cái vitikama tức là cái sự vi phạm, các cái vi phạm, tự vi phạm mà tức là cái phạm giới đó, tức là một loạt những cái hoạt động ngược lại với các cái điều mà Đức Phật giảng dạy chỉ ra đó, những cái giới luật đó. Đây là tức là một trong những cái đấy là những cái vi phạm giới, phạm giới luật, nhất là đối với vị tỳ khưu, vi phạm giới luật là cũng không có khả năng để chứng đắc đạo quả. Rồi thì các vị tại gia nếu mà vi phạm giới luật về chẳng hạn ngũ giới, sát sinh trộm cắp thì cũng khó lòng mà có thể chứng ngộ được pháp nhé. Cho nên chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Nên cho nên chúng ta lưu ý của nó. Rồi cái Ariupavada tức là phỉ báng bậc thánh, tức là nói xấu bậc thánh, phỉ báng bậc thánh. Bậc thánh tức là có từ không nói có, rồi xỉ vả, rồi báng bổ các bậc giác ngộ nhé. Chúng ta hết sức lưu ý ở đây, gặp phải những cái vị nào đó mà chúng ta không có cảm tình, không có, hoặc là nghe người khác nói mà không, mình không tự mình thấy mình biết gì cả đó, mà ngay cả mình thấy mình biết mà cứ không biết rõ lý do nguyên do, mình đã vội kết luận đó, tự mình suy luận rồi kết luận rồi thì là phỉ báng nó, đem nói xấu người với người này người nọ ở chỗ khác nơi khác á, mà chẳng may họ là những bậc thánh á mà mình không biết á nhé, họ làm những cái việc mà mình nghĩ rằng là không thế nọ thế kia, không vừa ý mình cho rằng nó phạm giới, là mình cứ đem đi tuyên truyền, mình đem đi nói chuyện bôi xấu phỉ báng á, là chúng ta phạm phải cái tội là phỉ báng bậc thánh. Và đây cũng là một cái cản trở tâm linh để cho các vị có thể thực chứng đạo quả nhé. Các vị chú ý cho tuyệt đối làm sao giữ miệng, giữ mồm giữ miệng nhé, thấy cái điều gì đó thì đừng có vội đi nói, mà cay cả biết rất rõ thì cũng không có việc gì mà phải đi tuyên truyền những cái việc đó cả nhé, hết sức tránh cái điều đó. Đây là một những cản trở mà chúng ta nhiều khi là không biết mà phạm phải đó nhé, không biết đó là bậc thánh, chứ còn biết bậc thánh thì chẳng ai đố ai dám phỉ báng trừ ngoài người ngoài đạo nhé. Nhưng mà chúng ta thường là do phỉ báng là do không biết, mà chỉ bằng cái suy luận của phàm phu của chúng ta thôi nhé. Chúng ta phải lưu ý cái chuyện đó. Tuy nhiên, thường tuệ minh sát không chứng được ở đây là do yếu tinh tấn và định. Thì trong trường hợp là ở cái mức độ chúng ta hiện nay, thông thường hiện nay là phát triển, đang phát triển cái mức độ tuệ minh sát, thì là thường là thiếu, không có thành tựu được, không có tiến bộ nhiều với các cái tuệ minh sát, đó là do yếu tinh tấn và yếu về định. Do yếu tinh tấn nên chắc chắn là không yếu về chánh niệm. Do yếu tinh tấn chánh niệm thì chắc chắn là yếu về định nhé. Cho nên các vị lưu ý cho đấy. Cho nên ngài nói ở đây rằng là thường thì tuệ minh sát không được chứng đắc ở đây là do yếu tinh tấn và định. Cho nên sư cũng thường nói khuyên các vị đó, giai đoạn đầu ở đây ấy, các vị chú ý vun bồi cái tinh tấn cho sư. Và bằng cách nào? Trong khi ngồi thì tinh tấn về thân, tức là giữ thân cho thẳng, điều chỉnh thân, thỉnh thoảng vươn thân lên, đừng để cho nó trùng, nó cong, nó cúng cúi xuống, nó gục gục lúc nào nhé. Rồi tinh tấn về giờ giấc, giữ cho giờ giấc cho đầy đủ, đúng giờ nhé. Từng giây từng phút đừng có bỏ, dù một phút một giây cũng làm sao, cũng cố mà giữ cho bằng được cái khó biểu đó, thì chính đó mới là sự tinh tấn. Lúc đó cái tinh tấn nó mới được phát triển, đúng không? Còn chúng ta bỏ chừng chỉ có 1-2 phút trước mà chúng ta bỏ cuộc thì cũng làm sao, là cái tinh tấn nó bị thối thất, nó không phát triển được. Có gì hiểu không? Chúng ta tu là vun bồi những thứ đó trước, có những thứ đó thì những thứ sau nó mới có đến được nhé. Các vị hiểu cho sư như vậy. Cho nên là các vị cố gắng là ở đây giai đoạn đầu các vị cố gắng giữ tinh tấn cho sư bằng cách trong khi ngồi thì giữ lưng thẳng, đừng có ngủ gục. Cái thứ hai là giờ giấc thì cố gắng đứng giờ, đừng có vì lý do này đứng cho nó nhé. Sớm muộn vài phút các thứ, các cố gắng giữ cái đó, đấy cũng là tự tinh tấn đó, nhé. Ý thức về cái đó, làm bằng được cái điều đó là tinh tấn đó nhé. Quyết tâm đó, bằng quyết tâm bằng tinh tấn đó nhé. Cho nên chúng ta lưu ý, và chúng ta cứ đi tìm cái gì cao siêu xa ở đâu đó, mà trong khi những cái việc đó nó không có được thành tựu, được viên mãn ấy, thì những cái khác không đạt được đâu nhé. Các vị có ngồi đấy bao nhiêu tiếng trong nữa, nhưng mà thiếu tinh tấn thì ngồi đấy cũng vô ích thôi nhé. Không ngủ gục thì cũng hôn trầm trị miên, không chôn trầm trị miên thì cũng lại ngồi suy nghĩ lung tung hết cả giờ nhé. Thì tất nhiên là ngồi như vậy thì cũng hơn nó chạy lông nhông là ngoài đường, làm những cái việc năng nhăng lít nhít ở ngoài xã hội của người tại người thế tốt hơn rất nhiều rồi đó. Nhưng mà cái đó chưa ăn thua nhé, nó không phát triển trí tuệ, không phát triển được định, không phát triển được tuệ nhé. Nên chúng ta lưu ý cho sư cái chuyện là chúng ta phải hết sức cố gắng cái việc tinh tấn. Mà chính có tinh tấn rồi và biết rõ phương pháp rồi thì đương nhiên chánh niệm nó có mặt. Chánh niệm tức là quan sát các đối tượng trên thân thọ tâm pháp đó một cách tinh tấn đó. Tinh tấn ở đây là giữ các cái sự chú tâm của chúng ta liên tục trên các cái đề mục đó, sự chú tâm liên tục, sự bám chặt liên tục, đó chính là phát triển định nhé. Định là do chúng ta bám chặt vào đối tượng rồi nhé, càng ngày càng ít đi, càng bớt đi cái chuyện nó phóng tâm nhé. Thì chúng ta sẽ càng ngày càng bớt đi, nhưng mà đây là quá trình nhé, đừng có mong đợi có định nó đến trong vòng 1 ngày 2 ngày nhé, 1 tuần 2 tuần, mà đây là cả quá trình. Các vị hiểu cho sư như vậy, chừng nào chánh tinh tấn phát triển, chừng nào chánh định phát triển thì đương nhiên chánh niệm phát triển thì chánh định nó cũng sẽ có mặt, nó sẽ khởi sinh nhé. Đức Phật khẳng định rằng là chánh niệm là khởi sinh từ chánh tinh tấn, và chánh định thì khởi sinh từ chánh niệm. Chánh niệm tức là tứ thánh tứ niệm xứ đó. Như vậy là ngài khẳng định rằng là thường tuệ minh sát không được chứng ở đây là do yếu tinh tấn và định. Vì thế nếu bạn không thực hành tích cực như những người khác thì bạn không thể trông đợi chứng đắc một điều gì như những người khác được nhé. Như vậy việc đầu tiên là cố gắng chúng ta duy trì cái sự tinh tấn, vun bồi cái sự tinh tấn đó nhé. Làm thế nào để cho tinh tấn phát triển, tức là những cái lúc mà nó thử thách khó khăn đó, lúc mà nó muốn trốn tránh đó, nó muốn buông xuôi đó, thì lúc đó là cơ hội để chúng ta nhìn vào và chúng ta phát triển cái tinh tấn nhé. Còn bình thường thì cái tinh tấn nó khó lộ diện để chúng ta vun bồi lắm, đúng không? Chỉ trường hợp nào mà nó thấy là nó chán, nó muốn buông, lúc này ta cố, thì chính cái cố đấy chính là sự tinh tấn đang được vun bồi. Chúng ta hiểu cái đó, tu là những cái lúc đó mới thật sự là tu đó nhé. Còn bình thường thì chúng ta cũng là cái ứng xử bình thường thôi nhé, trong suốt cả một cái giờ ngồi đó theo dõi liên tục, nhưng mà đến phút thứ 50, 55 rồi bắt đầu, 50 phút cuối thì bắt đầu nó mới thân nó mới ngọ ngoại, tâm nó cũng bắt đầu phóng, nó bắt đầu nó rối tung cả lên, nó làm nó xoay khiến đủ mọi thứ, không kịp nhận ra nhiều khi nó có. Cho nên chúng ta để ý là những cái lúc đấy là tránh tinh tấn bắt đầu được vun bồi thật sự vào những cái giây phút đó nhé. Và chúng ta để ý những cái giây phút đó để chúng ta chúng ta chúng ta cố gắng mỗi lần một tí, có thể là chúng ta vẫn bị nó khuất phục, chưa được trọn vẹn như ý muốn của chúng ta, và cái đó cũng là bình thường thôi nhé. Nhưng chúng ta ý thức một điều đó là à, đây là cái giây phút chúng ta đang tụ tập, đang rèn luyện, đang vun bồi nó đây nhé. Có thể hôm nay chưa được như ý muốn, rồi lại ngày mai một tí, ngày kia một tí, cứ ý thức là có ngày, sẽ có ngày ta làm được, sẽ có ngày ta chiến thắng được những thứ này nhé. Có một niềm tin như vậy thì chúng ta sẽ làm được nhé. Chứ không phải cứ không làm được một lần, hai lần, ba lần, mười lần mà chúng ta nghĩ là chúng ta không làm được. Tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng chúng ta làm được hay không làm được nhé. Chúng ta chỉ nói rằng cái việc gì cần làm thì ta phải làm, đơn giản là vậy rồi nhé. Không nghĩ đến dễ khó, không nghĩ đến làm được hay không làm được nhé. Tại vì cái đó nó chả có ích lợi gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản là à, việc này là việc là cần làm, việc này là việc thiện, việc này là việc lành. Còn việc là thiện lành này liên quan đến minh sát tuệ, là cái việc thiện lành tối thượng này mà Đức Phật nói rằng là chỉ có trong cơ hội, trong khi có giáo pháp còn tồn tại thì cái thiện nghiệp này mới có mặt để chúng ta có cơ hội vun bồi thôi. À, vậy thì đã là thiện mà Đức Phật còn nói rằng là thiện dù bé đến mấy cũng làm. Và đây là rõ ràng là thiện không phải bé mà là làm sao? Là một cái thiện nghiệp vô, thuộc loại vô thượng. Minh sát tu tập là cái thiện nghiệp vô thượng đó, trong tất cả các thiện nghiệp đó. Thì chúng ta cứ thế mà làm thôi nhé. À, chúng ta cứ thế mà tinh tấn, mà gom góp, mà nhặt nhạnh những cái phước báu của những cái thiện pháp đó, của những thiện nghiệp đó nhé. Càng nhiều càng tốt, chúng ta tích góp để chúng ta làm duyên cho sự chứng ngộ niết bàn, giải thoát nhé. Như hôm qua các vị nói là ta sẽ nguyện làm mọi việc thiện để hướng tới giải thoát muôn bồn ba la mật. Thì hôm qua chốt cái câu đó thì chúng ta cứ theo đấy mà làm, cứ nhắc nhở thôi nhé. Làm được nhiều thì tốt, làm chưa được thì ta lại cố thêm một tí nhé. À, thì đó là những cái đó là nói về cái việc cần phải tinh tấn tích cực. À, nếu bạn không thành tích cực như người khác thì bạn không thể trông đợi chứng đắc một điều gì như những người khác được. À, thì đấy là cái câu hỏi thứ 31. Câu hỏi thứ 32. Bạch Ngài, vì sao Ngài hướng dẫn các thiền sinh ở đây khởi sự công việc thực hành của họ với việc ghi nhận phòng xẹp? À, thì cái câu này được lặp lại là tại sao lại ghi nhận phòng xẹp mà không ghi nhận các cái đối tượng khác trong giai đoạn đầu? À, Ngài trả lời, nếu bạn ghi nhận một đối tượng quá đa dạng hoặc quá vi tế sẽ phải mất thời gian để phát triển định nhé. À, tức là làm ngay những việc khó thì khó mà đạt được kết quả nhé. À, cho nên là trong khi nếu bạn quan sát một đối tượng rõ rệt và giới hạn thì định có được khơi dậy nhanh hơn nhé. À, trong trường hợp này phòng xẹp của chúng ta là một cái đối tượng rõ rệt và có giới hạn nhé, chứ nó không phải một đối tượng quá đa dạng, quá vi tế. À, cái đó thì rất khó để phát triển định nhé, trong trường hợp giai đoạn đầu này của chúng ta. À, nhà trả lời như vậy. Đó là lý do vì sao chúng tôi hướng dẫn các hành giả ở đây bắt đầu công việc thực hành của họ. Nhớ cho sư nhé, bắt đầu công việc thực hành của họ. Chừng nào các vị chưa hoàn thiện cái giai đoạn bắt đầu này ấy, thì đừng có vội tham những cái đối tượng nào nó quá vi tế nhé. Tất nhiên nó đến thì chúng ta ghi nhận, và ghi nhận chúng ta cũng chưa có đủ tâm sắc bén để có thể thấy biết được rõ sinh trụ diệt của những cái đối tượng vi tế đâu. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ quay lại cái phòng xẹp cho sư, cho nó thành thạo, nó thành thói quen, không lúc nào buông bỏ, nó cứ tự động, bất kỳ lúc nào cứ rảnh rỗi cái mà không có cái gì đặc biệt xảy ra cái là y lập tức nó quay về, nó thấy phòng xẹp, nó quan sát phòng xẹp. Và như vậy tâm chúng ta không có phóng dật đi khắp các cái đối tượng khác trên thế gian này nữa. Bớt cái phóng dật, và bớt phóng dật thì bớt phiền não thì bớt khổ đau nhé. À, chúng ta lưu ý cho sư cái điều đó. À, cho nên chính vì lẽ do đó mà chúng tôi hướng dẫn các hành giả đây bắt đầu công việc thực hành của họ với việc quan sát chuyển động ở bụng, biểu thị đặc tính bằng sự căng cứng, sức ép, rung động, được xem là đồng nhất với yếu tố gió, vayu dhatu nhé. Tức là những cái phòng xẹp nó phải xuyên qua cái tục đế đó, cái khái niệm là chữ phòng đó, để thấy được cái đặc tính thật sự, cái bản chất thật sự của cái phòng, của cái xẹp đó chính là gì, cái yếu tố thật sự đó, đặc tính thật sự đó của cái tạo nên cái phòng, cái xẹp chính là sự căng cứng, ép, rung động, chuyển động đó. Thì đó chính là cái đặc tính riêng mà nói lên là cái yếu tố gió nó đang thịnh vượng, nó đang nổi trội đó. Và chúng ta theo dõi cái đó, và chính cái đó chúng ta mới thấy được nó sinh diệt nhé, càng ngày càng rõ hơn nhé. Cho nên chúng ta lưu ý cho sự cái điều đó. Mặc dù là chỉ dùng cái từ chế định là phồng hay xẹp nhé, là khái niệm vậy thôi, nhưng mà chúng ta phải thông qua cái từ đó, thông qua cái tên gọi đó, mượn cái tên đó để hướng tâm vào các cái đang thực sự diễn ra trong, để nó tạo thành cái phòng đó, tạo thành cái xẹp đó là cái gì nhé. Tương tự như vậy, sau khi các vị đã nắm chắc được phương pháp cách thức rồi, các vị biết xuyên thủng cái chế định rồi, khái niệm chế định rồi, các vị sang tất cả các hiện tượng khác cũng với một cái tên gọi khác, các vị có thể nhanh chóng xuyên qua cái tên gọi đó, xuyên thủng cái khái niệm chế định của cái tên gọi đó, thấy được cái bản chất thật sự của cái hiện tượng mà chúng ta đang tiếp xúc đó. Thì đó mới là cái mục đích của cái thiền minh sát của chúng ta nhé. Chứ không phải là cứ làm gì biết nấy theo những cái tục đế, theo những khái niệm, theo những cái ấy thì trong đời sống hàng ngày thì đó không phải là chánh niệm tỉnh giác để có thể thực hành minh sát vipassana. Các vị lưu ý, thật sự lưu ý. Cho nên làm gì biết đấy ban đầu là cần thiết, nhưng ngay lập tức các vị phải hướng tâm vào sự sinh diệt vô thường khổ vô ngã trong những cái thấy biết đó nhé. Xuyên qua cái tục đế để mới đến với cái chân đế, xuyên qua cái khái niệm để nó đến với cái gì, thực tính của nó nhé, thực tính của nó, thực tính pháp của nó nhé. Đặc tính, các thực tính của nó. Và cái đó thì đơn giản thôi, không có gì khó cả. Nếu mà chúng ta đã biết rồi các thực tính, đặc tính thì chẳng qua của sắc pháp, danh pháp, thì chúng ta nghe thì mình nghe mỗi chữ đó mà chưa có sự liên hệ, mà chưa có sự thực hành, thì chúng ta thấy nó cái gì ở đâu đâu ấy cũng không hiểu. Nhưng bây giờ chúng ta biết rồi, nó chỉ là gì, căng cứng, rung động, chuyển động, nóng lạnh, vậy thôi à. Đấy là liên quan đến sắc pháp thôi, có thấy được cái đó là đang thấy sắc pháp rồi. Còn các cái loại tâm khác nhau, chúng ta thấy đang vui, đang buồn, đang tham, đang sân, đang ghen tị, đang chán nản gì đó, thì đấy là đặc tính riêng của các cái tâm nó đang có mặt đấy rồi nhé. Ít nhất là như vậy nhé, chưa cần phải sâu hơn các tâm sở trước như nào, học các cái thêm vi diệu pháp là các vị dối trí, các vị sẽ không phân biệt được đâu. Ngài chính những ngài như các ngài Xá Lợi Phất, ngài nói là chỉ có Đức Phật chúng ta mới với trí tuệ như vậy mới thấy được từng cái tâm sở đấy, rồi mới nói lại được cho chúng ta nghe chúng ta biết. Bây giờ các vị cũng nghe, cũng đọc theo rồi, các vị cũng lại xoắn xoét các vị nói về những thứ đó, thì đấy là các vị mới đọc mới nhớ lại những cái điều đấy thôi, chứ thực sự mà để bảo các vị biết những thứ đó thì xin lỗi, chứ trí tuệ chúng ta chưa có đủ cái mức để thấy được cái đâu. Ngay cả các vị thánh tăng a la hán không phải vị nào cũng có đủ có ba la mật về trí tuệ để có thể phát triển trí tuệ đến mức thấy được từng tâm sở trong các cái tâm nó vận hành như thế nào đâu. Cho nên mới thấy rằng cái trí tuệ của Đức Phật nó siêu việt đến mức như thế nào nhé. Rồi lại bảo rằng là những cái thứ như vi diệu pháp không phải do Phật thuyết thì không thể nào mà tưởng tượng được. Những người đó, người ta có nguyên niềm tin vào đâu mà người ta dám nói những điều như vậy nhé. Cho nên là và chúng ta ở đây là chúng ta cũng không có đủ, nói thẳng là cũng không có đủ trí tuệ để phân biệt được đấy có đúng không, có thật đúng không, có phải thật là Đức Phật nói không. Nhưng ít nhất các vị đại trưởng lão mà kết tập các kỷ kinh điển đó đã ngồi lại với nhau, các vị thánh tăng a la hán đã ngồi lại với nhau xác quyết cái việc đó, xác nhận cái việc đó, thì chúng ta cũng ít nhất là đặt niềm tin vào đó, chứ còn hơn là đặt niềm tin vào cái ngược lại, tức là đặt niềm tin vào đâu, và những học giả, một số cái học giả đúng không, có bằng tiến sĩ này nọ, cũng tu tập này nọ, cũng một chút này nọ, rồi thì hoặc là đặt niềm tin vào cái chính của trí tuệ mình thấy rằng người ta nói thế vậy là đúng, còn mấy cái tập hợp đại hội kết tập đây thì không đúng, còn mấy cái ông học giả này mới đúng, mình tin người ta, rồi mình cũng nói lăng nhăng theo người ta. Như vậy thì cái sự đặt niềm tin ấy đã chắc thật sự đã chắc chắn chưa, có đúng, có hợp lý chưa? Sư thì không nghĩ là như vậy nhé. Đằng nào sư cũng không biết, trí tuệ của sư cũng không cho phép sư xác định hoàn toàn 100% thế nào đấy trí tuệ. Nhưng ít nhất là trong hai nhóm người đó, một người nói A, một người nói B, người nói A đấy là các cái tập hợp của các cái có cái đại trưởng lão, các bậc thánh tăng trong các kỳ kết tập, người ta xác quyết cái việc đó. Và nhóm thứ hai là nhóm các một số vị học giả cũng tu tập này nọ chút ít. Thế bây giờ mình đặt lòng tin vào đâu giữa hai cái kết luận đó? À, cho nên là sư sư bằng cái cách đấy thì sư thà đặt lòng tin vào cái lời xác quyết của các cái bậc đại trưởng lão trong các kỳ kết tập còn hơn là nghe mấy cái thứ mấy cái ông học giả. Sư không không không thể nào đặt niềm tin vào mấy cái vị đấy được, bằng cớ gì mà lại đi đặt tin vào lòng tin vào mấy mấy cái vị đó đấy. À, cho nên mà đặt lòng tin vào cái trí tuệ của chính bản thân thì là càng không không thể rồi. À, mà mình tin theo người ta tức là mình tin vào cái gì, cái trí phán xét của mình và của người ta, đúng không? À, cho bằng cái cách đấy thì chúng ta thử suy xét xem cách lật lòng tin của chúng ta như nào. Sư không khẳng định đâu nhé, các vị phải theo sư hoặc như là, nhưng các vị hãy tự soi xét lại cái cách đặt lòng tin, cơ sở đặt niềm tin của mình như thế nào nhé. À, các vị chú lưu ý cho đó là cách phương pháp luận để chúng ta sàng lọc thông tin. Sư ở đây muốn truyền đạt cho các vị cái cách thức cái phương pháp luận để có thể sàng lọc thông tin. Cái tiêu chí nào có thể sàng lọc thông tin, có thể đặt niềm tin vào nhé, hoặc là chúng ta đặt niềm tin vào các vị đại trưởng lão thánh tăng A-la-hán trong các kỳ kết tập, người ta thẩm định, người ta phê duyệt, người ta thẩm định ra như vậy, hoặc là tin theo một số lời của các vị học giả, của một số nhà sư này nọ rồi cũng thế nọ thế kia. À, như vậy là chúng ta lưu ý cho cái việc đó. Nhân cái việc đây thì sư cũng nói lại cái việc đó. Nào, đấy là cái câu hỏi thứ 32. Câu hỏi thứ 33 cũng liên quan đến đối tượng phòng xẹp. Bạch ngài, chỉ có hai đối tượng để ghi nhận là phòng xẹp thôi sao? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Không phải, có nhiều cái lắm nhé. Cái này chúng ta trong giai đoạn đầu thì chúng ta ghi nhận là giai đoạn đầu như vậy, và tất nhiên là ngay lập tức là có nhiều đối tượng khác. Và ngài cũng hướng dẫn là khi nào thì ghi nhận đối tượng khác, khi nào thì quay về phòng xẹp nhé. À, và ngài trả lời như vậy, như thế này: bạch ngài, chỉ có hai đối tượng để ghi nhận là phòng xẹp thôi sao? Đúng vậy, buổi đầu thường thiền sinh được hướng dẫn ghi nhận chỉ hai đối tượng phòng xẹp thôi, để cho người ta khỏi rối cái đã nhé. Có nhiều thứ phải học thì cứ chỉ dần từng thứ một cho người ta học đã nhé, chứ còn ngay đầu tiên lại bảo phải phải phải theo dõi tất cả các thứ là các vị không biết theo dõi cái gì cả nhé, không thể học được. Cho nên đúng vậy, buổi đầu thì thường sinh được hướng dẫn ghi nhận chỉ hai đối tượng phòng xẹp, tuy nhiên họ cũng được hướng dẫn ghi nhận những ý nghĩ nếu chúng khởi đến nhé. Đó là những cái ý nghĩ khởi đến, những sự phóng tâm khởi đến thì cũng cũng cần được ghi nhận, rồi lại trở lại với đối tượng chính là phòng xẹp. Như vậy ở đây có cái phòng xẹp là cái chính đã, chúng ta theo dõi cái đó, khi cái khác có xuất hiện chúng ta ghi nhận, sau đó lại quay về có chính có phụ nhé. Chứ không mà nó theo dõi cái này xong lại không biết làm gì tiếp, nó lại chạy lang thang ở đâu đó thì chúng ta cũng chẳng bao giờ phát triển được định cả nhé. Cho nên lại quay về phòng xẹp, lại bám vào phòng xẹp, rồi nó lại có những cái khác nó quấy nhiễu, nó lại bật ra, nó lại bám vào các đối tượng khác, xong nó lại quay vào, cho đến khi nào mà nó thuần túy, nó chỉ bám vào các cái đối tượng chính và nó ngó lơ các cái đối tượng phụ, thậm chí không thấy không biết nữa, thì lúc đó là tức là định tâm nó được phát triển rồi nhé, định tâm nó được phát triển đã. Rồi với cái đau cũng tương tự như vậy, tức là ngoài cái suy nghĩ thì còn có thể cái đau, cái nhức, cái nóng thì cũng được hướng dẫn như vậy. Hành giả phải trở lại đối tượng chính sau khi cái đau tan đi hoặc sau một thời gian, cho dù cái đau vẫn còn nhưng mà không còn mạnh như trước nữa thì cũng có thể quay lại đối tượng chính nhé. Điều này cũng áp dụng đối với việc co duỗi chân tay, thay đổi tư thế nếu có những việc đó nhé, thay đổi do đau do nhức, thì sau đó chúng ta lại lại làm sao quay về đối tượng chính là phòng xẹp nhé. Chúng ta biết có nơi có chốn để trở về nhé, có chỗ để an định nhé. Có thể an trú an định, tức là chuyển động phòng xẹp của bụng nhé, đấy là cái chỗ an trú tâm của chúng ta nhé. Dù đâu chúng ta đi đâu, chúng ta theo dõi làm cái việc gì, sau đó chúng ta nhớ phải quay trở về cái nơi an trú của mình, an trú tâm của mình trong cái giờ thiền tọa nhé, nhớ cho sư là trong giờ thiền tọa. Thì chúng ta nhớ như vậy. Hành giả phải ghi nhận từng động tác hay hành vi có cư xử có liên quan, rồi lại trở về với đối tượng chính. Luôn luôn ngài nhắc các vị là phải trở về đối tượng chính, chỉ có bằng cách đó các vị mới phát triển được định nhé. Nếu các vị cứ lang thang hết đối tượng này sang đối tượng khác thì các vị khó mà có thể phát triển được định lắm nhé. Cho nên đừng có nghe các Các vị nào nói rằng là đi đâu, đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng định làm cái gì, làm cái gì cũng là trong đích các thứ, các vị toàn tưởng tượng, không có cái chuyện đấy đâu nhé. Ngồi còn chẳng có định được, huống hồ là vừa làm vừa hết chuyện nọ sang chuyện kia, vừa làm vừa hát thì làm sao mà lại có thể có đại định được ở trong đó. Nên các vị cứ hay tưởng tượng ra những thứ đó rồi khuyên rồi dạy, rồi mọi người cũng thích thú với những thứ đó, nhưng mặc dù chẳng có gì cả, tôi vẫn cứ thích thú với những cái điều đó, rồi cứ coi thường cái việc ngồi thiền nhé. Chỉ có khi nào ngồi thiền chúng ta mới phát triển được cái tinh tấn ấy, cái cảm nhận ấy. Thật sự không có ngồi thiền các vị không phát triển cái tinh tấn cái cảm nhận đâu, mà không có tinh tấn cảm nhận các vị không có đạt được cái gì hết đâu. Các vị nhớ cho sư cái điều đó nhé. Chỉ khi ngồi là các vị các cái tâm yếu đuối của mình nó bắt đầu nó bộc lộ ra, cái đau cái nhức nó quấy dày, cái phóng tâm nó quấy dày, các vị muốn đứng lên, các vị muốn phá bĩnh, các vị muốn bỏ cuộc, các vị tất cả những cái tâm yếu đuối nó sẽ có mặt. Và các vị chỉ có khi nào khắc phục được nó thì mới thật sự có cái tinh tấn, cái chánh tinh tấn. Thế thôi, đơn giản như vậy. Đừng không có chánh tinh tấn đừng nói đến chánh niệm, không có không gì tinh tấn không chánh niệm đừng nói chánh định, mà không có chánh định thì đừng nói đến chánh trí tuệ, nhìn thấy biết sự thật như nó đang là. Các vị lưu ý cho sư các mối liên quan trong các cái lời giảng của Đức Phật như vậy nhé. Chánh định là khởi sinh từ chánh, chánh niệm tức là tứ niệm xứ, chánh niệm khởi sinh từ chánh tinh tấn. Các vị phải nhớ thuộc lòng những cái thứ này cho sư, phải thuộc lòng những cái thứ này cho sư, phải ăn vào trong sâu trong tiềm thức của vị. Các vị muốn tuệ à, hay là hay nói cái khác, các vị muốn giải thoát à, các vị muốn hết khổ à, hả, hết phiền não à? Ôi con phiền não quá, con muốn hết phiền não sư ơi, con khổ quá sư ơi, con muốn hết khổ. Đúng, ai cũng muốn như vậy. Thế muốn hết khổ hết phiền não phải làm gì đấy? Phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ, chỉ có cái đoạn tận mọi khổ đau phiền não là chỉ có cách rốt ráo là chỉ có bằng trí tuệ thôi. Còn tất cả có còn có những phương pháp khác, nhưng mà nó chỉ làm sao tạm thời và nó không rốt ráo, có phải vậy không? Các vị đói, các vị ăn, các vị khát, các vị uống, các vị nóng, các vị bật điều hòa. Thế đấy là cái gì đó? Cũng giải quyết cái khổ đau phiền não, nhưng mà làm sao? Tạm thời trong chốc lát thôi, rồi đâu nó vào đấy, cái bản chất nó không thay đổi đâu. Đúng không? Nhưng mà chúng ta muốn cái rốt ráo mà không tái sinh nữa thì phải làm sao? Phải có trí tuệ chứ. Trí tuệ để nhận ra cái bản chất của nó, để không bám víu, không tham chứ. Như vậy là phải có trí tuệ. Vâng, thầy, thưa sư, con khổ quá, sư chỉ cho con cái cách để làm sao chứ, con khổ quá rồi, con phiền não quá rồi, thế nọ thế kia, lúc nào cũng nói như vậy, ai cũng muốn như vậy. Sư bản thân sư cũng vậy, ngày xưa cũng vậy nhé, thấy khổ quá rồi, nằm nửa đêm nước mắt cứ trào, chả có lý do gì, tự nhiên nước mắt cứ trào, mặc dù cuộc sống thì vẫn sung túc đầy đủ, chả có vấn đề gì cả, mà nửa đêm nước mắt nó cứ tràn trụa, không hiểu vì sao cứ tràn trụa, khổ đau, có một cái gì uất ức trong người, có một cái gì đó nó không nói được bằng lời mà nó cứ bị bức bách mình ấy. Nó là như vậy đó, cái khổ đau nó đến cái mức như vậy, nó phiền não nó ẩn tàng trong mọi nơi và nó có thể thể hiện bất kỳ lúc nào, trong bất kỳ khi nào. Như vậy là chúng ta thấy được cái điều đó. Vậy anh mọi người cũng đến cũng hỏi như vậy thì rõ ràng là Đức Phật chỉ ra đây là con đường độc nhất để thanh lọc tâm chúng sinh, diệt trừ khổ não, vượt qua khổ xấu, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đức Phật đã dạy như vậy rồi. Chỉ bằng con đường đó chúng ta mới có trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì trí tuệ thấy như thật như thế, thấy như bản chất của nó thì phải có gì? Phải có gì? Các vị phải thuộc cái lộ trình của nó. Có định, phải có định. Phải có định thì mới thấy như thật được. Mà muốn có định, tức là cái chánh định đó, thì phải có chánh niệm. Và chánh niệm đây là tu tập tứ niệm xứ đó. Mà muốn có tứ niệm xứ, muốn có chánh niệm thì phải chánh tinh tấn. Những cái đó chúng ta phải thuộc lòng cái lộ trình này nhé. Còn trước đó muốn có chánh tinh tấn thì lại phải liên quan đến giới, liên quan các thứ đó nhé. Các cái lộ trình khác, cái cách khác để nói cái lộ trình, nhưng ít nhất bắt đầu từ cái đoạn mà khi đã bắt đầu bước được lên trên con đường ấy rồi chúng ta phải đi theo con đường tứ niệm xứ, lúc đấy là phải có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi có chánh trí tuệ, chánh hiểu biết, đạo quả, minh sát tuệ, và sau đó đến đạo quả. Nhé, các vị phải thuộc lòng cái lộ trình đó, không có nghi ngờ, không có suy chuyển về cái con đường này, rất rõ thông suốt cái con đường này. Muốn có giải thoát chẳng có cách nào bằng là phải có đạt được trí tuệ nhé. Giải thoát rốt ráo đó chứ sư nói giải thoát tạm thời đó nhé, là phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ không có cách nào mà lại có thể nhìn thấy sự vật giống như thật mà lại không có định được cả, Đức Phật không bao giờ dạy cái là không có định mà lại có thể có chánh trí tuệ nhé, thấy biết như thật được. Và đã muốn có chánh định như vậy để thấy biết sự thật như vậy thì bắt buộc phải có phát triển viên mãn chánh niệm, và chánh niệm đây chính là Đức Phật gọi là tứ niệm xứ. Và để có được tứ niệm xứ hoàn toàn viên mãn tu tập được á, là các vị không có cách nào mà lại không tu tập chánh tinh tấn. Cho các vị lưu ý cho sư, các vị thuộc lòng cho sư nhé, con đường cái lộ trình này, cái ít nhất cái đoạn này đã, còn nhiều cái cách trình bày ở những cái đoạn trước nữa là chúng ta sẽ được học dần nhé. Nhưng mà các vị đã đến được lên đây rồi là bắt đầu các vị đang đi tiếp với cái đoạn là từ chánh tinh tấn đến chánh niệm chánh định nhé. Còn những cái đoạn khác trước đó thì coi như hầu như là các vị cũng đã tạm ổn rồi nhé, tạm ổn rồi nhé. Các vị lưu ý cho sư như vậy. Rồi. Tất cả những cái đối tượng là quay lại đối tượng chính để vun bồi cái định đó, như sư đã nhắc lại. Thì hành giả phải ghi nhận từng hoạt động hành vi cư xử có liên quan rồi quay trở lại với đối tượng chính. Nếu hành giả thấy hay nghe một điều gì nổi bật hơn thì cũng ghi nhận nó đúng như nó có. Đó là thấy, nghe và sau khi ghi nhận chúng 3 hoặc 4 lần, hành giả phải trở lại với đối tượng chính với đầy đủ tinh tấn nhé, với đầy đủ tinh tấn. Và sư lại nhắc lại cái tinh tấn ở đây của các vị ấy, là các vị cố gắng niệm thường xuyên liên tục cho sư, ít nhất là cái đó nhé. Nếu các vị cái tiêu chuẩn là nhìn thấy mình còn tinh tấn hay không ấy, là để ý mình còn niệm được đầy đủ liên tục hay không nhé. Những nào mà nó suy giảm, nó quên hoặc nó thừa thớt đi cái niệm thầm ấy, là biết rằng cái tinh tấn của mình lúc này đang yếu đó. Nhá. Chỉ bằng cái cách đấy chúng ta mới đo được cái sự tinh tấn nó đang ở mức nào ra nhé. Bằng cái cách đó là chúng ta có nhiều thước đo, nhưng mà đây là một trong cách thước đo như tôi nói đó, thước đo ví dụ như là căn cứ vào cái đó là một này, trong giờ hành thiền nhé, xem mình niệm được bao nhiêu lần, có liên tục hay không niệm thầm đấy. Thế còn trong bình thường thì trong cái tinh tấn thì mình có thể đo bằng là mình có giữ cái kỷ luật giờ giấc hay không, có giữ gìn nội quy hay không. Đấy nhá, có cố gắng tinh tấn, có cái tác ý tránh xa những cái điều sai trái không nhé, và vun bồi những cái điều thiện nghiệp pháp, thì đấy gọi là tránh tinh tấn. Rồi, câu hỏi thứ 34. Bạch ngài, có người nào được giác ngộ trong lúc chỉ nghe một bài pháp không? Có hay không? Bạch ngài, có người nào được giác ngộ trong lúc chỉ nghe một bài pháp hay không? Và ngài trả lời là không. Không. Và tại sao ngài nói không? Chú ý lắng nghe. Tại vì chúng ta cũng hay nghe rằng là sau khi có một vị nào đó nghe cái pháp đó thì thế nọ thế kia rồi bắt đầu vị đó chứng ngộ. Trong kinh chúng ta có nghe từ đó. Nhưng mà đây ngài, tại sao một người như ngài lại nói là không? Không phải chỉ do nghe mà một người được giác ngộ. Nghe không phải. Để đạt đến sự giác ngộ đạo quả, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp là điều cần thiết. Tức là các vị đó nghe đã đành, các vị đắc đạo đó, nghe đã đành, nhưng các vị ấy đã được tu tập từ vô lượng kiếp trước rồi, rất nhiều kiếp trước rồi, hàng bao nhiêu hàng trăm ngàn đại kiếp trước rồi, các vị đã tu tập rồi, và đến lúc đó các vị nghe cái lời Đức Phật thôi, các vị bắt đầu quay lại quán chiếu ngay lập tức thân thọ tâm pháp trong cái lúc đó, và lúc đó các vị đạt nhé, chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ mỗi nghe thôi. Nếu mà chỉ có mỗi nghe không thì chẳng nhẽ con chim nghe cái nó cũng thành thánh được à? Hay là con cọp nó nghe nó cũng thành thánh được à? Chứ là nghe không đủ, mà phải làm sao? Phải ngay lập tức, và cái đó phụ thuộc vào cái ba la mật của mỗi người. Có người thì ngay lập tức người ta quán chiếu ngay và người ta có thể thành tựu, còn mình thì cũng có thể là phải một tuần, một tháng hay nhiều hơn nữa. Chúng ta không chúng ta chỉ có đặt mục tiêu và cố gắng thôi, và khi nào nó đến thì nó sẽ đến nhé. Các vị hiểu không? Chứ không có mong chờ, cũng không nôn nóng, cũng không so sánh gì cả, vì mình đâu có biết ba la mật của mình đến mức nào đâu nhé. Mình cũng không thể nói là mình ba la mật gì nghiệp dày phước mỏng, có thể nói được vậy không? Nghiệp dày thức phước mỏng mình có thể nói được vậy không? Có biết đâu mà nói thế là nói bậy đó, tự lừa dối mình đó, tự mình dọa mình đó, tại vì mình thực sự mình đâu có biết, tại mình không nhớ được những cái kiếp trước mình đã từng làm những cái gì, thiện nghiệp ác nghiệp ra sao, mình đâu có biết, mà lại bây giờ lại nghe người khác nói rồi thì cũng lại bảo rằng là mình làm sao à, nghiệp nghiệp dày phước mỏng, nghiệp dày phước mỏng ở đâu à, cái đó là cản trở mình, nó tự lừa dối mình, tự làm hại mình, tự làm hại người khác. Cái người tuyên truyền cái đó làm hại mình, hại bản thân người ta và làm hại người khác, đừng bao giờ gặp phải những người đó là tìm cách tránh xa ngay lập tức. Người đấy không có đáng tin cậy, tại vì người ta đang nói bậy. Nói bậy ở sao? Tức là người ta đâu có biết thật sự nhé. Tại vì ngay bây giờ với cái hình dáng hồn vóc này, nhưng nó như là cái hòn đất, nó bọc cái hòn ngọc ở trong ấy, là cái ba la mật, hoặc cái phước thiện hoặc các gì của mình đó. Nhưng bây giờ nó đang ở trong cái, nó chưa có điều kiện, nó trổ, nó phát sáng, nó hãng còn đất đai, nó bao phủ như vậy, trông nó hình dáng khổ sở như vậy, rồi thì là nghèo hèn như vậy. Ví dụ trong kinh điển có rất nhiều người nghèo hèn nhưng vẫn chứng đắc đạo quả đấy chứ, khi nó gặp cơ hội cái nghiệp cùng kinh nghiệp nó trổ, ba la mật nó trổ quả. Nếu mà những người nghèo khổ nghèo khó đấy mà người ta cũng bảo tôi không có phước đâu, không có nghĩ thế nọ thế kia, tôi không làm được đâu, thì người ta sẽ tự cắt đứt cái con đường chứng ngộ của con người ta nhé. Cho nên chúng ta tuyệt đối không bao giờ suy nghĩ theo cái hướng đó, tác ý theo cái hướng đó nhé. Đấy là ngớ ngẩn, đấy là ngu si, tự mình cản trở đời sống tu hành tâm linh của chúng ta nhé. Cho nên chúng ta chỉ có một là việc nào là việc đúng và có thể làm ngay, làm nguồn, thế thôi, chấm hết. Không có mong chờ, không có mong đợi gì cả, chỉ biết chúng ta đang làm việc đúng, đang đi trên con đường đúng, đang nỗ lực đúng, đang, và cứ tích lũy từng giây từng phút, từng bước đi, từng việc làm một thứ sự nhé. Chỉ có đơn giản vậy thôi. Như vậy nó sẽ đơn giản rất nhiều, chúng ta không có lo lắng, không sợ hãi, không biết lo mong chờ bao giờ có kết quả, liệu mình có làm được hay không, thì cái gì nó sẽ chờ đón chúng ta. Những câu hỏi nó làm chỉ cản trở mất thời gian của chúng ta nhé, nó làm chúng ta suy yếu tinh thần nhé. Cho nên chúng ta muốn cắt được những cái tâm chướng ngại đó là chúng ta phải ý thức cả những loại đấy nó đến khi nào và kịp thời ghi nhận và loại trừ chúng, thanh lọc chúng nhé. À, cho nên chúng ta hiểu như vậy rồi. Câu hỏi 35, bạch ngài, tuổi tác có tạo ra sự khác biệt trong thực hành của một người không? Tuổi tác có tạo ra sự khác biệt trong sự thực hành của một người không? Theo các vị, tuổi tác có chắc chắn là có nhé. Đó, chắc chắn là ngài nói là có một số khác biệt giữa già và trẻ. Để đạt đến một mức nào đó của tuệ minh sát, chẳng hạn ở tuổi 20 hoặc 30 thì có thể mất khoảng một tháng. Ở người khác ở tuổi 60-70 thì phải mất 2-3 tháng à, chính người trẻ thân khỏe hơn, tâm năng động hơn, ít lo lắng hơn người già. Tất nhiên càng về già thì họ càng bị bệnh tật nhiều hơn, trí nhớ, sự hiểu biết yếu hơn, rồi trong khi sự ràng buộc và lo lắng có thể lại mạnh hơn à. À, còn đối với một vị sư ngay sau khi xuất gia, nếu họ thực hành sớm chừng nào thì lợi ích lớn hơn chừng đấy. Thế ở đây ngài nói khuyên thẳng là cái chuyện thực hành, chứ ngài không nói rằng các vị đi học. Tất nhiên là muốn thực hành thì các vị phải học, nhưng học trong các khóa thiền, trong với cái trực tiếp với những vị thầy hướng dẫn đó, chứ không phải học là ôm các kinh điển rồi ngồi học thuộc lòng mấy cái thứ đó được đâu. Cái đó thì chúng ta cũng vẫn là có ích à, trong cái việc duy trì mạch mạng của đời sống, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó không phải là ưu tiên số 1 nhé. Tại vì chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Việc đọc sách thì cũng giống như là việc đọc bản đồ. Chúng ta chỉ cần đọc đủ để có thể đi đã, chứ không phải đọc cứ triền miên tìm cách so sánh hết con đường này đến con đường khác, thuận lợi này đến lợi khác, thế nọ thế kia, rồi thuộc lòng. Học được từng đấy cái cũng đã hết cuộc đời, mất lúc nào rồi, chả biết chân, chả bước chân đi được bước nào cả à. Như vậy thì là uổng phí cái cơ hội gặp chánh pháp nhé. À, cho chúng ta hiểu như vậy. Cho nên học vừa phải thôi, không học thì không được, không bằng không học thì không biết đường nào mà đi cả, không biết đường nào mà tu cả, như là gọi là tu mù đó. Không học thì nó như vậy đó. Nhưng mà đã có thầy rồi đó là dựa vào thầy mà tu. Người thầy người ta nói từng cái các vị cần phải học trong từng giai đoạn, và chỉ có từng đấy các vị làm bằng được cái đã. Thế thôi, chứ còn nếu các vị cứ giảng dài nhiều thì cũng được, cũng hiểu biết, cũng chưa để làm gì cả. Mà hôm qua sư nói về cái chướng ngại sở chi chướng đó, càng biết nhiều những cái thứ mà nó xa xôi mình chưa đạt đến thì mình càng cái hoang mang nghi ngờ, các cái thiếu lòng tin nó càng bị yếu đi bấy nhiêu. Cho nên các vị biết vừa đủ để thực hành nhé. À, phải biết về tứ niệm xứ, phải biết về bát thánh, tứ thánh đế, phải biết về bát thánh đạo, phải biết về bố thí, chỉ giới, hành thiền, các phương pháp của nó, những cái thứ đó các vị phải biết. Các vị phải biết. Các vị phải biết mà phải biết cụ thể, chứ không phải biết đại khái niệm chung chung. Cái gì chưa biết về hỏi, hỏi thầy. Chứ còn đọc thì nó tài liệu nó nhiều lắm. Ôm cả một chồng sách như này, mình biết là tìm chỗ nào là cái thứ mà mình đang cần thiết ngay cho ngày này, tháng này, năm này của mình, cho cái cuộc đi của mình nhé. Trong một cái đống tài liệu ấy, đào bới như thế nào để thấy chúng được cái đoạn, những cái câu mà nó hướng dẫn chúng ta thực hành đây. Thì cái đó thì sẽ chúng ta nên nên nên trong việc đầu tiên chúng ta hãy tìm đến những cái vị thầy đã, tìm cho đúng đi đã. Nếu có được như vậy rồi là các vị có thể bước tiếp, đi tiếp được nhé. Còn chừng nào các vị chưa tìm thấy thầy ấy, là các vị phải coi chừng, các vị có nhé. Các vị hãy còn lan man, mất thời gian, hãy còn lãng phí thời gian lắm. Nên các vị cố gắng tìm cho mình cái vị thầy mà các vị đấy các vị có thể tin cậy và có thể nương tựa được. Còn nếu không thì các vị sẽ lãng phí thời gian nhé. Và đây chúng ta đang nương tựa vào cái dòng truyền thừa truyền thống của ngài, bắt nguồn từ ngài Mahasi, một đại thánh tăng được công nhận, xin nói được công nhận, thừa nhận, kính trọng bậc nhất ở Myanmar bởi các hàng động, các cái bậc đồng phạm hạnh, các vị đại trưởng lão tu luyện và đưa ngài, tín nhiệm ngài vào cái vị trí là người đặt câu hỏi trong kỳ kết tập kinh điển nhé. Cho nên không có dễ dàng gì vào cái vị trí như vậy nếu không có đủ tín nhiệm. Nên chúng ta đã có một cái sự gọi là có một sự phước báo lớn để gặp được cái phương pháp truyền thừa đó nhé, và chúng ta có thể nương tựa. Như vậy là đối với vị sư thì ngay khi xuất gia, nếu họ thực hành sớm chừng nào thì lợi ích lớn hơn chừng đấy. Vì một vị sư mới thọ giới thì vẫn còn trẻ là một này, có đức tin mãnh liệt nơi pháp hành là hai này, và nhất là giới hạnh của vị ấy chưa có tỉ vết. Càng về sau là các vị càng trơ, càng nhìn thấy xung quanh nó, người này thế nọ, người kia thế kia, chưa thấy quả báo nó đến ngay hiện tiền trước mặt, cứ tưởng nó không sao. Rồi các vị bắt trước, cũng các vị lơ là, các vị buông lỏng chỗ nọ, buông lỏng chỗ kia, dễ dãi chỗ này, dễ dãi chỗ kia. Các vị hiểu không? Cái giới luật thì bắt đầu nó bị ô nhiễm, chút chỗ này, chút chỗ kia, nó lốm đốm, chỗ này lốm đốm chỗ kia. Cho nó sẽ, nó cũng làm cái yếu tố để cản trở cái việc định và tuệ. Các vị lưu ý, cho nên ngài khuyên những lời khuyên ở đây của ngài vô cùng là hữu hiệu, vô cùng thiết thực, vô cùng quý báu, vô cùng quý giá. Chỉ có ai được tiếp xúc, được nghe những cái như thế này thì các vị mới thấm được cái điều quý giá của lời giảng dạy như vậy để mà theo. Chứ còn chúng ta cứ bơ vơ lang thang hết chỗ nọ đi chứ, hết trường thiền này, hết trường khác, hết trung tâm này, đi đến tu tập hết phương pháp này, phương pháp kia, quay lại thì cũng chẳng có sự tiến bộ gì cả. Chỉ vì không được học những cái điều căn bản này ngay từ đầu. Nhá. Cho nên ngài nói rằng là một vị sư mới thọ giới thì còn trẻ này, có sức khỏe này. Tất nhiên có người này người nọ, nhưng mà đa phần đã đang nói đa số cái đã nhé. Rõ ràng người 30 tuổi với người 60, 70 như chúng tôi đây, rõ ràng nó khác nhau nhiều lắm, chứ không đơn giản đâu. Các nhiệt huyết đó, nó cũng khác, mà cái sức khỏe nó cũng khác, rồi các thứ nó cũng rất khác nhiều, trí tuệ sắc bén nó khác nhau. Bây giờ đối với chúng tôi bây giờ phải cố giữ những cái gì mà nó học được, nó khỏi quên, chứ còn nhớ thêm là rất khó khăn đấy, chứ không cho vậy. Cho nên các vị lưu ý nhé. Bây giờ là chúng tôi là cứ quên dần đi đó. Trước học được bao nhiêu, bây giờ nó cứ quên dần, tại vì cái quy luật tự nhiên nó vậy mà, chứ không phải là cứ muốn nhớ là được đâu. Cho nên các vị mà những điều cần nhớ thì phải nhớ, cũng may mắn rằng những điều mà cần phải nhớ thì nó vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm, nó vẫn dẫn dắt chỉ đạo chúng ta từ cái lúc trước cho nó vẫn còn. Nhưng mà những cái điều mới, như học, như ví dụ như bây giờ mà học ngôn ngữ, ngoại ngữ mới là học rất khó khăn, học từ Pali, học tiếng Miến, thứ là rất khó khăn. Các vị thì có cơ hội khác, nhưng mà chúng ta cũng ưu tiên cái thực hành cái đã nhé, còn những kia ta tính sau nhé, học tiếng các ngoại ngữ tính sau nhé. Cho nên ngài nói một vị sư mới thọ giới vẫn còn trẻ, có đức tin mãnh liệt ở nơi pháp hành, và nhất là giới luật của các vị chưa có tỉ vết, thường những người mới thì giữ giới tốt nhé. Vì thế theo ý kiến của tôi, dù việc học hành có quan trọng bao nhiêu thì một vị sư cũng nên thực hành sớm sau khi xuất gia, ít nhất là trong 3 tháng. Tại vì cái thời gian 3 tháng là đủ, đã chín muồi rất nhiều các cái trí tuệ, nếu mà thực hành một cách tinh tấn đầy đủ với một niềm tin, sự tinh tấn và đúng phương pháp thì đã thu hoạch được rất nhiều, và nó sẽ để lại dấu ấn suốt cuộc đời mình. cái thói quen đó, thành lập cái thói quen đó, cái thói quen cuộc sống với cái minh sát tuệ đó, với cái ánh sáng đó, nó sẽ ăn sâu và nó lưu giữ suốt cái cuộc đời còn lại của cái vị đó nhé. Nên ngài khuyên như vậy. Có một số vị sư không may đã qua đời trước khi họ có thể thực hành thì thật là đáng tiếc. Ngài cũng nhắc nhở cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. À, như vậy là chúng ta đã lắng nghe những cái câu hỏi liên quan đến cái thực hành trong ngày hôm nay. À, trong ngày hôm nay thì hy vọng rằng tất cả những cái điều này sẽ giúp cho các vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết, và các vị sẽ có thực hành một cách đúng đắn và sớm có thể chứng ngộ được Niết Bàn, thành tựu như ý muốn, như ý nguyện. Cầu mong cho các quý vị thành tựu, sớm thành tựu như ý nguyện. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.